Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 232, đến từ Giang Thánh Quân kinh thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thường ngày, thời gian này điểm khởi nguyên thương thành, bình thường không có mấy cái khách hàng nhưng là hiện tại thế nào? Trọn vẹn 8 người, giả thuyết thiết bị đều bị chiếm gần một nửa. Thế mà còn có 3 cái vây xem. Đợi Giang Thánh Quân thấy rõ là ai ở nơi đó chơi thí luyện chi tháp thời điểm, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Những người này, không tất cả đều là khởi nguyên thương thành thực lực cường đại nhất mấy vị kia đại lão sao? Tuy nhiên có 3 người không biết, nhưng là muốn đến thực lực cũng sẽ không kém ở đâu. Giang Thánh Quân rón rén đi vào trước quầy, đè thấp việc buôn bán của mình. Tử Yên tỷ, bọn họ đây là đang làm cái gì? Trong sân đấu tỷ thí đây. Tiêu Tử Yên thuận miệng trả lời, tỷ thí, Giang Thánh Quân nghi hoặc, hôm nay là Quỳnh Tương Lộ đến hàng thời gian, Tiêu Tử Yên nói tiếp, Quỳnh Tương Lộ đến hàng, quảng cáo, Giang Thánh Quân đầu tiên là không hiểu, sau đó liền giật mình mở to hai mắt nhìn. Giang Thánh Quân đối với Quỳnh Tương Lộ đến tột cùng có hay không hàng, tại đi vào thí luyện chi tháp thời gian lâu như vậy bên trong, căn bản cũng không có để ở trong lòng qua. Một là bởi vì không dùng được cái đồ chơi này. Hiện tại hắn thế nhưng là chính vào thanh niên, căn bản không khả năng sẽ có thiếu thốn sinh cơ phiền não. Hai là đối với Giang Thánh Quân mà nói, tuy nhiên hắn là cao quý tả tướng chi tử, nhưng là 10 vạn linh tinh giá bán, liền xem như bán hắn đi cũng mua không nổi a, chẳng lẽ nói, bọn họ hôm nay cũng là vì Quỳnh Tương Lộ mà đến. Giang Thánh Quân chỉ cách đó không xa mấy người có chút không xác thực tin mà hỏi. Tiêu Tử Yên khẽ vuốt cằm, không sai, Quỳnh Tương Lộ chỉ có một bình, bọn họ chuẩn bị làm sao chia? Giang Thánh Quân hỏi, chính là như vậy, Tiêu Tử Yên hướng về phía mấy người chớp chớp chiếc cằm thon. Giang Thánh Quân, hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng, Tử Yên thì ta là hỏi, bọn họ chuẩn bị làm sao chiến đấu tuyển ra sau cùng một cái kia người. Chẳng lẽ là đào thải, nhưng là như vậy có chút không quá công bằng a. Nói, Giang Thánh Quân đã sờ lấy cằm của mình trầm tư. Phải biết Giang Thánh Quân tại Cửu Diệu Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể là có đa trí như Yêu Thiết Lập. Nhưng là hắn liên tiếp trong đầu suy nghĩ kỹ mấy cái chiến đấu phương án, đều cảm giác không quá thỏa đáng. Coi như chiến đấu ra người thắng sau cùng, cũng tất nhiên sẽ có người không phục. Tuy nhiên tại lão bản trong tiệm hẳn không có người chọn khiêu chiến khởi nguyên thương thành uy nghiêm, bất quá sau khi rời khỏi đây thì không nhất định. Tiêu Tử Yên nhìn đến Giang Thánh Quân nhíu mày vẻ mặt trầm tư, trong lòng không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Đồng thời, đối Lạc Xuyên kính nể lại sâu hơn mấy phần. Bọn họ chỗ cách sử dụng là lão bản nói lên tích phân chế. Tiêu Tử Yên mà nói để Giang Thánh Quân lấy lại tinh thần. Tích phân chế, hoàn toàn xa lạ từ ngữ, Giang Thánh Quân tò mò hỏi. Tử Yên tịt cái này tích phân chế, là chuyện gì xảy ra? Quảng cáo, Tiêu Tử Yên cười cười, đem trước Lạc Xuyên đã nói cho Giang Thánh Quân thuật lại một lần. Giang Thánh Quân nghe trong ánh mắt dần dần xuất hiện quang mang. Thế mà còn có loại biện pháp này. Thật sự là dây a, lão bản đến cùng là làm sao nghĩ ra được. Nghe lời này, Yêu Tử Yên trong lòng cũng xuất hiện từng trận vui sướng. Lão bản chính là như vậy, tổng là có thể làm ra một số khiến người ta kinh ngạc vô cùng sự tình đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời còn trộm nhìn lén cửa Lạc Xuyên liếc một chút. Lạc Xuyên không có phát hiện, để Yêu Tử Yên ở trong lòng thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau khi kinh ngạc, Giang Thánh Quân cũng đi tới vệ diệt 3 người bên cạnh. Bọn họ đối với Giang Thánh Quân người tự tới làm quen này ra hỏa tại trong mấy ngày nay không sai biệt lắm đã quen thuộc. Cách chương.